Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, thăm dò. Thật ra thì thông qua thung lũng thời điểm, Đường Binh cũng cảm giác mình đoán được phát hiện vấn đề. Dãy núi này độ hóa độ cũng không nhỏ. Thật giống như chính là một phiến liên miên vùng núi. Không phân đông tây nam bắc đi về phía. Đường Binh mang tinh tử. Tinh tử chở thỏ chết băm. Bắt đầu thận trọng hướng ngọn núi này giữa sườn núi xuất phát. Căn cứ tinh tử giải thích. Nó ngửi được lửa khói vị gì chính là từ nơi này phát ra. Thật ra thì không cần tinh tử nói. Đường Binh vậy đã sớm từ trong ống dòm thấy được giữa sườn núi tình hình. Giữa sườn núi có một cái hang núi. Bên ngoài sơn động mặt là một cái so sánh lớn sàn. Ở hang núi Hòa Bình Đài chung quanh, chính là rừng cây rậm rạp tử. Nếu như đoán không sai, như vậy nơi này liền có thể xảy ra còn sống trên viên tinh cầu này người nguyên thủy. Ở lần đầu tiên phát hiện người nguyên thủy thời điểm, Đường Binh ngay tại trong đầu suy tưởng qua rất nhiều viên tinh cầu này người nguyên thủy là như thế nào sinh hoạt. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui vậy không có một cái xác thực tổng thể đọc lên. Cũng may, bây giờ có thể khoảng cách gần quan sát một chút. Tiếp theo, chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Đường Binh siết chặt vũ khí trong tay. Bắt đầu dọc theo bị người hoặc là động vật đạp đi ra ngoài một cái ở giữa rừng đường mòn. Thận trọng hướng trên núi mò đi. Đường Binh đi rất cẩn thận. Đối với chung quanh hoàn cảnh quan sát rất cẩn thận, cũng đúng sắp nhìn thấy cảnh tượng ôm khoa học thăm dò vậy tinh thần. Coi như, Đường Binh hiếm có như thế nghiêm túc thời điểm, cho dù là ở Amazon đi theo người ngoại quốc cửa thăm dò kim tự tháp thời điểm, cũng không quên tùy thời tùy chỗ than khổ, nhưng là, bây giờ, hắn nhưng hiếm có cẩn thận thêm nghiêm túc. Đường Binh đến từ trái đất. Trên trái đất loài người là tuyệt đối nắm giữ, thì ở vào sinh vật liên chóp đỉnh tồn tại. Nhưng là, loài người trên trái đất đối với mình lai lịch nhưng luôn là không biết rõ. Nhất có thể để cho thế giới đại đa số người tiếp nhận một câu trả lời hợp lý là loài người đều là từ Phi Châu đi ra. Rất nhiều Tây phương khoa học gia còn thông qua các loại chứng cớ tới chứng minh thuyết pháp này. Đáng tin tính. Đường Binh theo rất nhiều nước TQ khoa học gia như nhau. Đối với thuyết pháp này là không tin hơn nữa, cầm hủy bỏ thái độ. Đường Binh liền nạp liền buồn bực. Các ngươi nếu là Phi Châu các anh da đen đời sau. Sao chỉ một cái trắng theo vắt mì mà tựa như biến dị, các ngươi kỳ thị chủng tộc có phải hay không ngay tại kỳ thị mình? Các ngươi năm đó bắt nô lệ da đen thời điểm vậy không gặp các ngươi mềm tay qua à? Những cái kia gen học gia nói màu da gì đều là vô cùng nhỏ xíu khác biệt. Như vậy các ngươi làm sao cứ như vậy không muốn gặp có người da màu? Dĩ nhiên, khoa học sự việc Đường Binh không hiểu. Hắn chỉ biết là nước TQ chuyên gia chứng cớ là đáng tin cũng có thể tiếp thụ. Tới năm 2013. Ta nước TQ phát hiện cổ nhân loại hóa thạch, có hơn 2 triệu năm trước Vu Sơn người, Hồ Bắc xây mới người, hơn 1.7 triệu năm trước Nguyên Mưu người, 1150k năm trước Lam Điền người, 500k năm trước người Bắc Kinh, 350.000 năm trước Nam Kinh người, 300k năm trước và huyện người, mười mấy chục ngàn năm trước Dài Dương Chí người. 20.000 nhiều năm trước đỉnh núi động người cùng cổ nhân loại di tích. Thời gian khóa độ từ 2 triệu năm đến 10.000 nhiều năm hóa thạch chứng cớ cũng không có gián đoạn qua. Từ loài người nguyên thủy đến loài người hiện đại diễn hóa tiến triển là liên tục. Lấy này chứng minh, ta nước TQ là mình diễn hóa mà đến. Cùng, người Phi Châu, không liên quan. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta nước TQ bầy thỏ đều là cùng tông đồng nguyên. Là mình xây dựng phát triển mình văn minh sau đó kiếm mình chút tiền. Theo Phi Châu người anh em có quan hệ gì? Người Tây Phương? Ha ha, chúng ta Long Sơn văn hóa ở hơn 5.000 năm trước liền có mình văn tự tượng hình. Thời điểm đó người Tây Phương vẫn còn ở trên cây lấy trái cây chứ. Mỏng như tờ giấy, cứng rắn như đồ sứ, minh như gương, hắc như tất, vỏ trứng đồ gốm, nhưng mà rồng núi văn hóa đại biểu vật kiện. Không có nhất định văn minh lịch trình, vật này là không làm được. Nhắc tới, cho dù có người nói người trái đất đều là từ ngoài hành tinh tới đây di dân, đường binh cũng có thể tiếp thụ, chính là không tiếp thụ nổi Phi Châu đi ra nói. Người không tin, đường binh cái này không liền giữa các vì sao vượt qua đến nơi này. Chẳng lẽ điều kiện cho phép, hắn lại không thể sáng tạo một cái dân tộc. Lời ong tiếng ve nói ít, sách thuộc về chánh truyền. Đường binh mang tinh tử và thỏ chết bằm thận trọng ở trong rừng cây qua lại. Yên tĩnh trong rừng rậm trừ bọn họ đi bộ lúc phát ra là tả tiếng. Liền lại cũng không có cái khác động tĩnh. Theo khoảng cách đến gần, đường binh vậy ngửi thấy một cổ nhàn nhạt lửa khói vị và như có như không thi mùi thúi. Còn như mùi máu tanh, đường binh không có ngửi ra. Rốt cuộc, ở quẹo qua mấy khối cây cối dưới đất đá lớn sau đó, hang núi ở trước mắt, đừng động, đường binh trực tiếp linh hồn truyền âm. Tinh tử rất nghe lời ngừng lại, đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ. Thỏ chết bằm vẫn là ngồi chồm hồm ở tinh tử trên lưng. Hai con lỗ tai to đóa không phải vậy chuyển à chuyển. Cũng không biết đang làm gì. Cảm ứng, thần thông mở. Đường binh một lần nữa hóa thân trở thành hình người ra đa. Theo thực lực tăng cường, hắn cảm ứng khoảng cách gia tăng đến hơn 100 mét. Có thể cảm ứng một chút trong sơn động nguy hiểm. Đi thôi. Không có cảm giác được nguy hiểm, đường binh dẫn đầu đi tới, chỉ bất quá cầm ở trong tay trường mâu từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Cửa sơn động trước đất bằng phẳng cũng không nhỏ, trên mặt đất tán lạc rất nhiều xương cây gậy, đường binh nhận ra đây là những cái kia người nguyên thủy vũ khí. Ngoài ra còn có một ít đồ gốm mảnh vỡ tán rơi xuống đất. Như vậy tinh cầu này người nguyên thủy nắm giữ sản xuất gốm sứ kỹ thuật. Tiếp tục đi về phía trước, đường binh đi tới cửa hang. Nhìn ra được, cái hang núi này buổi tối là bị đá lớn đầu cho phong bế. Phong cửa động đá lớn đầu ngay tại cửa hang bên trong. Coi trọng tính được có mấy tấn. Cái này sức nặng, đường binh tự cho mình làm không nhúc nhích. Nếu như đổi thành nghiêu nhất nghiêu nhị chúng là được rồi. Dĩ nhiên đây không phải là điểm chính. Đường binh biết theo mình cố gắng tu luyện, di động thậm chí mang lên nặng như vậy đá là chuyện sớm hay muộn tình. Cái hang núi này vẫn tương đối rộng rãi, trừ cửa hang ít một chút. Bên trong chiều rộng đều ở đây 4 đến 5 mét, cao độ cũng có 3 đến 4 mét. Trong sơn động tán lạc rất nhiều động vật xương cốt. Có chút còn có bị đốt qua dấu vết, còn có chút đá chế công cụ bị bày đặt ở bên tường. Có chút cũng hư hại, trường mâu ở trong hang núi không tiện sử dụng. Đường binh cầm trường mâu đặt ở cửa hang, AK đặt ở trước người. Một cái chiến thuật đao cầm ngược bên trái tay, cầm ra đèn pin siêu sáng hướng về phía trong sơn động chiếu một cái. Phát hiện hang núi ở bên trong quẹo cua. Không thấy được lại đồ vật bên trong, đường binh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Đi bộ quá trình bên trong, hắn tận lực không đi đụng chạm trong sơn động bất kỳ đồ. Cho dù là vách tường đều không đi chạm, hơn nữa hắn đi mỗi một bước, đều là đạp ổn định sau đó mới đi bước thứ hai. Làm như vậy là phòng bị phiên bản tạm bẫy cùng cơ quan. Dĩ nhiên. Nếu như có, cẩn thận đi tới khúc quanh vùng lân cận, đến nơi này, bên ngoài ánh sáng cũng có chút ảm đạm. Đường binh làm ra một cái quả cầu lửa nhỏ phiêu ở trước người mình 2 mét địa phương. Vừa có thể làm phòng ngự các biện pháp, cũng có thể làm chiếu sáng phương tiện. Chuyển qua khúc quanh, bên trong là một cái không gian to lớn, theo một cái mô hình nhỏ dạp chiếu phim tựa như... Đèn pin siêu sáng soi một vòng sau đó,